Hai mắt tông thủ nhíu lại, sau đó sắc mặt như thường nói, để cho bọn họ đi lên nói chuyện cũng tốt, xem bọn hắn còn giở trò gì nữa. Chính sứ Đào Vân Thành vẫn là Lâm Cơ, mà sứ giả hai thành còn lại là Hoắc, vẻ mặt họ cực kỳ thức thời, cực kỳ khiêm tốn. Mỗi người mang theo hai phụ tá mà thôi. Tông thủ nhìn thoáng qua cũng không quá để ý, ngoại trừ họ Lâm tu vi võ đạo coi như không kém thì những người còn lại cũng không quá cảnh giới võ tông, còn có một linh sư cấp bậc không cao đi theo. Thành chủ tứ thành phụ thuộc đi lên hành lễ chư thần, tông thủ khẽ gật đầu, hiếu kỳ nói, bốn người các ngươi gặp ta có chuyện gì? Đối với giác quan bốn người này, hắn rất thưởng thức. Lúc mới vào Vân Hải, ngẫu nhiên tao ngộ đàn thú thì họ đều nghĩ hết biện pháp tránh đi, tựa hồ là bảo tồn thực lực, nhưng sau khi tới thú mộ thì biến đổi, mỗi lần gặp địch đều là công kích phía trước, rất sợ bị lùi lại. Thành chủ Huyền Thủy Thành tên là Lạc Thủy. Khi bốn người hai mặt nhìn nhau thì do người này mở miệng đầu tiên, bốn người chúng ta thương lượng nguyện tứ thành đầu nhập dưới trướng quân thượng. Khuôn mặt tông thủ cứng lại như gỗ, hắn có chút mơ hồ, chẳng lẽ từ trước tới giờ bọn họ không phải nước phụ thuộc của hắn. Sau một hồi lâu mới hiểu rõ ra, bốn thành này muốn lệ thuộc trực tiếp Càn Thiên Sơn. Bất quá tông thủ lúc này lại suy nghĩ, bốn người này điên sao? Nước phụ thuộc chi thành tuy là lệ thuộc Càn Thiên Sơn, nhưng hết thảy chính vụ quân sự tự gánh vác, thành chủ cơ hồ thừa kế quyền lợi thật lớn, mà trực thuộc chi thành sẽ bị thu hết quân quyền về Càn Thiên Sơn. Bọn người này ăn nhầm cơm, uống lộn thuốc rồi sao? Đi làm phiên vương không muốn, lại muốn làm thần tử của hắn. Chương 353, ám sát lần thứ hai. 2. Mà theo hắn được biết, năm tỉnh trong bốn thành này thuộc về đại thành có 15 vạn dòng binh tinh nhuệ. Tông thủ không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Hiên Viên Y Nhân, trong mắt phản phất là muốn hỏi, chẳng lẽ tông thủ ta thực sự một thân vương bá chi khí? Chỉ cần tùy tùy tiện tiện ra tay đã có người muốn đầu phục. Hiên Viên Y Nhân thần sắc bất đắc dĩ, hung hăng mắt trắng không còn chút máu, ý tứ rất rõ, ta xác định huynh không có thứ này. Tông thủ hoàn toàn không rõ ràng lắm tình huống này, đành tạm thời vứt bỏ, sau đó nhìn mấy người Lâm Cơ, ba người các ngươi tới có chuyện gì? Lâm Cơ đã không còn ngạo khí như trước kia, đang muốn nói chuyện thì Hổ Trung Nguyên ngồi một bên hừ lạnh một tiếng, quân thượng nhà ta không thích người khác đứng nói chuyện. Sắc mặt Lâm Cơ vặn vẹo hồi lâu, lộ vẻ tức giận, nhưng sau đó cuối cùng vẫn quỳ xuống. Thế cục lúc này đã hoàn toàn nghịch chuyển. Đào Vân ba thành đều nguyên khí đại thương, Càn Thiên Sơn vẫn khí thế bừng bừng. Hai phe mạnh yếu dĩ nhiên đổi chỗ, thật sự không được phép hắn không phục. Lúc trước ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh kịch biến bực này, trong 20 ngày ngắn ngủn, trước mắt tông thủ lật tay làm mây úp tay làm mưa, thế lực ba thành đều bị hắn trêu đùa trong lòng bàn tay. Tâm tình Hổ Trung Nguyên sảng khoái vô cùng, nghĩ đến hơn 10 ngày trước, người này vênh váo tự đắc, bức bách Càn Thiên Sơn nhượng suất nửa tỉnh, chỉ cảm thấy trong lồng ngực thoải mái khó tả. Tông thủ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá thực sự không mở miệng ngăn cản. Mà Lâm Cơ cũng chịu đựng giận dữ nói, ngoại thần vân mệnh việc quan vân thành chủ tới hỏi điện hạ, không biết điện hạ muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua. Chiến sự vô tình, một khi hai thành đại chiến tái khởi nhất định là sanh linh đồ thán, tử thương vô số. Chuyện lần này là Đào Vân Thành ta không đúng, Đào Vân Thành nguyện nhượng suất nửa tỉnh Huyễn Long giảm cơn giận của điện hạ. Tông thủ nghe vậy, không khỏi cười ha ha. Việc quan vân so với tưởng tượng của hắn còn vô sĩ hơn nhiều. Hắn không cho ý kiến mà hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy có thể sao? Ánh mắt Lâm Cơ lập lòe, nếu ta là điện hạ sẽ đáp ứng. Tông thủ lắc đầu, hắn cũng không biết Lâm Cơ rốt cuộc là có lực lượng lớn như thế từ đâu. Lần này thì Đàm Đào thay tông thủ mở miệng, muốn Càn Thiên Sơn ta dừng binh không công có thể. Bất quá trước kia các ngươi đã nuốt những gì phải nhả ra toàn bộ. Nhận suất một tỉnh thiên phương, đây là ý tứ của điện hạ. Khuôn mặt Lâm Cơ không thay đổi nhìn tông thủ không có biểu lộ. Cho là Đào Vân Thành ta không có thành ý, bên kia Hổ Trung Nguyên, lập tức cười nhạo một tiếng, Càn Thiên Sơn ta chỉ lấy những gì từ trước tới nay bị cướp thôi. Lâm Cơ không hề lộ vẻ vối rối, trên mặt ngược lại là hiện lên vài phần quỷ dị âm trầm vui vẻ. Thật sao? Trong lòng tông thủ rùng mình, cảm giác có chút không đúng thì sau lưng Lâm Cơ, một vị linh sư áo đen sứ thần liệt diễm bỗng dưng hất tay áo lên, mười mấy tờ linh phù đồng thời đánh ra, đỉnh không khí lâu tầng 7 lập tức lượn lờ một đoàn khói đen. Vài bóng người khí tức tăng vọt xông về phía tông thủ. Tông Nguyên ở bên cạnh lập tức nổi giận, tử lôi thương trong tay đâm tới. Cuồng đình thương ý, chỉ một thương đâm xuyên qua một người, khiến cho mọi người chung quanh hơi kinh hãi, không ngờ được vũ lực Tông Nguyên cường hoành đến như vậy, chỉ một kích đánh chết Huyền Võ Tông Sư ngay tại chỗ. Chỉ là người nọ rất dũng mãnh, thời điểm sắp chết nhưng chiến ý thì không, thân hình nổ tung tạo thành một đoàn huyết vụ tấn công bất ngờ bao vây toàn thân Tông Nguyên. Lôi quang quanh người Tông Nguyên nổ vang chống cự nhưng lực bộc phát người này sau khi chết vây khốn không thể động đậy. Tông thủ thấy thế thì mắt híp lại, những người này đúng là tìm cái thời cơ tốt. Hai đại cường giả Cổ Liệt Không cùng Quân Hầu giờ phút này đều sửa sang lại hạm đội không ở bên cạnh hắn, linh pháp không là thân phận tội nhân cũng không được hắn mang theo bên người. Chỉ có Tông Nguyên chống đỡ được nhưng giờ phút này hắn lại bị vây khốn. Tông thủ hiện giờ là lúc suy yếu nhất, bên tai đồng thời truyền đến hai tiếng hừ lạnh của Tông Lăng, Thi Đan. Cùng phong bốc lên khiến sương mù màu đen trên đỉnh lâu cát quét sạch. Sau đó Thi Đan hướng một ngón tay tạo thành hai đầu linh thú tấn công linh sư áo đen. Linh sư áo đen thực sự không né, trái lại cười ha ha, điên cuồng vô cùng. Quanh người hắn sôi trào hồn lực bộc phát một tầng màu vàng sáng ngời. Sau đó ngay lập tức, cả người vô thanh vô tức tiêu vong, thân thể hắn bị hai đầu lục giai hồn thú xé thành nát, mà mấy người xông về phía trước cũng bộc phát lực lượng, khí tức toàn thân nóng rực, khoảng cách 20 trượng trong nháy mắt đã tới. Thiên Vận Lan nhăn chân mày lá liễu trong nháy mắt lấy ra Long Huyền Cầm Công ngón búng ra. Không khí lập tức thoáng hiện gợn sóng, một tiếng khinh âm vang lên, thân hình năm người nhào đầu về phía trước phần lớn chấn động, ánh mắt hơi phát hiện hoảng hốt vẻ. Duy chỉ có kẻ cầm đầu thì cười nhạt, trường kiếm trong tay bỗng dưng rung rẩy bắt đầu vù vù, tầng tầng băng liệt vân khí hốt nhiên tán giật, phạm vi 10 trượng giống như hàng ngư. Sau đó bốn người chung quanh lập tức tâm thần tỉnh lại. Trong mắt Hiên Vận Lan toát lên vẻ kinh hãi, Quang Vân kiếm. Ngươi là Việt Quang Vân? Việt Quang Vân cười ha ha, cầm thuật của tiểu cô nương rất là không tệ. Đáng tiếc vì sao phải trợ giúp phế nhân này? Đào Vân Thành ta có ân oán với Càn Thiên Sơn. Khuyên cô nương đừng nên nhúng tay vào. Vừa dứt lời, hắn lại chém ra một kiếm. Khi kiếm ra hàng lực quá lớn, cơ hồ làm đông cứng cả lầu cát. Chỉ một đạo quang ảnh sáng như tuyết vung lên đã khiến cho thân hình ly lạc bay ngược về phía sau thổ huyết. Thi đang bên cạnh mặt mũi tái nhợt, nàng khẽ vẫy tay. Một cái khôi lỗi hình người lăng không hiện thân, sau đó đâm ra một kiếm chặn một huyền võ tông sư đang đuổi theo muốn lấy mạng ly lạc. Bất quá giờ phút này, ở đằng kia trước người Việt Quang Vân chỉ còn lại có tông thủ, sơ tuyết cùng với nhược thủy trọng thương chưa lành. Việt Quang Vân căn bản là không đặt ở trong mắt. Duy chỉ có nhược thủy không có khí tức làm cho hắn có chút kiên kỵ, giờ phút này nắm đại cục trong tay, cử chỉ Việt Quang Vân thanh tao lịch sự dĩ vãng. Hắn đi nhanh tới phương hướng tông thủ nói, tông thành chủ lúc này thật sự là thần cơ diệu toán, trêu đùa Việt Quang Vân trong lòng bàn tay. Dưới trướng 1.700 chiếc vân hạm đã chìm vào Vân Hải. Chính thức để cho Việt Quang Vân ta đau nhức tới đau tim nổ phổi, sức đầu mẻ trán, bất quá tông thành chủ đã từng nghĩ tới. Dùng thân thể không có trường kỷ của ngươi thì Việt Quang Vân chỉ cần một kiếm đã kết liễu ngươi. Mặc ngươi kế hoạch, mưu lược vĩ đại, trí tuệ có sâu thế nào, dưới thân kiếm của Việt Quang Vân ta, cái rắm cũng không phải. Chương 354, tới chịu chết. Thấy Việt Quang Vân dẫn hai cường giả huyền võ dần dần tới gần, tông thủ bất đắc dĩ, lần này đúng là hắn khinh thường. Cho rằng trong thông linh đảo có chư tông thế lực trú đóng xem như chỗ an toàn, nhất thời cũng thư giãn không đề phòng. Bây giờ không ngờ tới Việt Quang Vân lại có đảm lượng lớn như vậy trực tiếp tìm tới cửa. Giờ phút này cũng chỉ có thể là hướng về phía Triệu Yên Nhiên. Chỉ có nàng nói không chừng có biện pháp gì có thể bức lui mấy người kia. Nếu thật là cần mình tự thân động thủ thì có phần phiền phức. Lại thấy bên kia, trên gương mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành của Triệu Yên Nhiên lộ ra bất đắc dĩ hiếm thấy. Ý tứ Triệu Yên Nhiên ta là đồng dạng không có cách nào. Chính ngươi tự mà lo liệu đi. Ngược lại Kiều Hàng tông thủ vốn không hy vọng đứng lên. Mặt lạnh lùng mở miệng nói, trên địa bàn không khí các ta mà dám động thủ, Việt Quang Vân ngươi thật to gan. Chẳng lẽ không biết công ước thế lực chư tông chư phái khắp nơi không được tự giết lẫn nhau phụ cận thông linh đảo? Ngươi có biết hậu quả như thế nào không? Việt Quang Vân cười lạnh lộ ra ý trào phúng, nếu không phải hầu hết tông môn Đông Lâm đều ngầm đồng ý, Việt Quang Vân ta nào dám? Ngày hôm nay có đắc tội đối với quý tông. Bất quá một ngày sau, sư tôn ta trưởng giáo Ma Vân Tông sẽ tới thăm, nhất định có thể làm quý tông thỏa mãn. Về phần hậu quả, Việt Quang Vân ta tự nhiên sẽ hiểu, nhưng ngày hôm nay nếu không liều chết đánh cược một lần chẳng lẽ còn chờ tông thủ đánh đổ cơ nghiệp mấy chục năm của Đào Vân Thành. Nói đến chỗ này, Việt Quang Vân đã đi đến trước mặt tông thủ thì giọng nói biến đổi, nói đi cũng phải nói lại, việc này qua đi lại có người truy cứu chuyện hôm nay. Thậm chí Yên Nhiên tiểu thư cùng Hiên cô nương nguyện ý giúp, nhưng từ đầu đến cuối Việt Quang Vân ta không xuất hiện ở chỗ này. ngày hôm nay chỉ là bộ hạ cố tình làm bậy mà thôi. Bổn vương không biết tông thủ đến cùng cho các ngươi điều kiện gì mà hai người đi theo hắn. Bất quá Đào Vân Thành ta cũng ra giá tiền như vậy. Triệu Yên Nhiên nghe vậy thì cười nhạo một tiếng, ngữ khí nhất thời vô cùng quái dị. Ngươi muốn ám sát hắn. Ta thấy Việt Quang Vân ngươi đúng là không biết sống chết. Việt Quang Vân nhíu nhíu mày, tiếp theo cũng không đi để ý nữa. Hắn chém một kiếm về phía cổ tông thủ, sắc mặt Kiều Hàn đã sớm tái nhợt, giờ phút này càng không dám nhìn. Sau khi than thầm một tiếng thì hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ tiểu tử này một đời thiên kiêu, là người hắn coi trọng có lẽ phải chết lúc này, thật đáng tiếc, quả nhiên không biết võ đạo linh pháp chính là nhược điểm uy hiếp lớn nhất của hắn. Giờ phút này đừng nói là Việt Quang Vân huyền võ đỉnh phong, cho dù một người biết chút võ vẻ cũng lấy được mạng của tông thủ, nhưng sau một khắc lại nghe tông thủ thở dài một tiếng, tự hồ là rất là bất đắc dĩ. Khoảng, đột nhiên linh năng trong lầu các chấn động, bùng lên mấy lần. Vô số lôi quang, giờ khắc này ầm ầm bạo tạc, Kiều Hàn vội vàng mở mắt ra, tiếp theo trong nháy mắt thì trông thấy một màn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy một kiếm toàn lực của Việt Quang Vân dừng lại giữa không trung, nói chuẩn xác hơn là bị một cánh tay gầy gò nhỏ bé, đỡ được, không thể tiến thối, chủ nhân của cái tay chính là tông thủ, lôi xà quấn quanh cánh tay phải của hắn. Lực lượng mà tông thủ cung cấp mạnh tới nỗi đủ đối kháng kiếm chiêu của Việt Quang Vân mà không hề rơi vào thế hạ phong. Vô số tử lôi lóng lánh bắn ra tứ phương làm cho lầu các này ánh lên một vần tử quang. Mà Việt Quang Vân lúc trước thần sắc bình tĩnh giờ phút này tái nhợt, kiếm trong tay hắn bị lôi mang trùng kích, hắn không ngừng giãy giụa nhưng là hoàn toàn không tiến lên được. Từng đạo lôi quang quấn quanh khiến linh năng nổ tung, một cổ xu thế mênh mông áp tứ phương cơ hồ muốn nghiền nát lầu các. Hai gã huyền võ tông sư phía sau hắn vừa mới muốn xông lên giúp đỡ lập tức bị khí thế bàn đại này đạp mấy bước về phía sau, là lục giai lôi dực dương xà, trời sinh hộ giá, hai mắt Kiều Hàn trợn lên, thần sắc cực kỳ hâm mộ. Bất quá chợt lại ý thức được, vị Càn Thiên Sơn Thành tân nhiệm thành chủ không phải không biết võ đạo, đồng thời không biết linh pháp sao, chỉ bằng lôi dực dương xà không thể có khả năng lực áp cường giả huyền võ cửu giai vô pháp công kích, còn đỡ được mũi kiếm của Việt Quang Vân. Trong nháy mắt nhìn hai huyền võ tông sư bị ép lui, Kiều Hàn có chút hiểu ra, đây là vương đạo bí võ, trong giọng nói của hắn mang theo một chút cảm giác không dám xác định, Hiên Vận Lan bên cạnh có hảo cảm hơn, gật đầu cười nói, đúng là vương đạo võ học, mượn lực lượng một quốc gia gia trì thân thể, trong lòng Kiều Hàn lập tức cuồn cuộn cảm xúc, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt. Bỗng nhiên hắn liền nghĩ đến mấy tháng trước, từ ở bên trong Càn Thiên Sơn Thành lưu truyền ra đồn đãi ly kỳ. Chẳng lẽ những lời đồn khoa trương không thật, giống như truyền thuyết đó là thật, trong đầu Kiều Hàn tâm niệm lộn xộn tuôn ra thì trong nội tâm tông thủ hơi vui vẻ. Mặc dù là rơi vào đường cùng bị ép xuất thủ, nhưng tiểu kim cùng lôi dực dương xà hai đầu hộ giá kết hợp tạo ra uy năng thật khiến cho hắn kinh hỉ, tay không tất sắc đón đỡ kiếm thế của Việt Quang Vân thật sự là không hề có chuyện gì. Hắn suy đoán không lâu có thể thực hiện, lúc này hiệu quả của huyền đình đoán thể quyết đúng là bá đạo. Tự nhiên tông thủ không phải dễ dàng như thế, khí huyết trong cơ thể rung động khiến tay hắn rung lên, mà đang lúc tông thủ cảm giác tay trái của mình rốt cục thoáng khôi phục một chút tri giác chỉ nghe Việt Quang Vân vừa sợ vừa giận gầm nhẹ một tiếng, ngươi biết võ, âm thanh vừa dứt, Việt Quang Vân gần như là gầm thét rút mạnh mà Quang Vân kiếm về. Sau đó một kiếm lại một kiếm điên cuồng đâm ra, chỉ nghe khanh khanh khanh liên tục ba tiếng nổ, cuối cùng một kiếm này của Quang Vân kiếm vẫn bị tông thủ cầm chặt. Việt Quang Vân thúc giục 99.000 cân cự lực mãnh lực cũng không thể rút ra, mãi tới khi trông thấy trong mắt tông thủ toát ra sát cơ lành lạnh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quyết đoán quang kiếm đi, thân hình Việt Quang Vân bỗng dưng như sét đánh vội vàng thối lui, lông mày tông thủ nhíu lại, sau đó cười cười, lôi dực kiếm lục giai ra khỏi vỏ, đến mà không trả lễ thì không hay. Đỡ một kiếm của ta xem thế nào, khi kia kiếm quang phóng ra, lôi dực dương xà bên trên cánh tay của tông thủ trực tiếp nhảy vào trong thân ký, hòa tan cùng lôi xà thú hồn trong kiếm thành một. Trong mắt mọi người cảm thấy một tia lôi dẫn màu tím to lớn bỗng nhiên trảm ra ngoài hơn 10 trượng, thậm chí đánh vỡ đỉnh cát. Quang hoa chói mắt làm tất cả mọi người ở trong lầu các chỉ cảm giác là hai mắt lóa sáng, không thể nhìn thấy gì nữa. Việt Quang Vân gầm lên giận dữ gần như là tuyệt vọng khi thấy kiếm quang chém tới, hắn không kịp phản ứng đã bị tia lôi dẫn triệt để đánh tan cương khí. Thân hình trong nháy mắt bị tử sắc quang hoa chém đôi, chương 355, Điền Ưng tức giận. 1. Tông Nguyên giờ phút này rốt cục thoát khỏi huyết vụ trở lại, một thương đâm ra thế như thiên quân, thời điểm lôi quang màu tím thịnh nhất, hắn dùng thương thế trọng kích đâm nát cổ họng một huyền võ tông sư. Sau một lát, chói mắt dần dần biến mất, thị giác của mọi người. Chỉ thấy trước người tông thủ bốn xích, thân hình Việt Quang Vân Đào Vân thành chủ cắt thành hai đoạn trên mặt đất, toàn thân bị lôi điện cháy đen, tử trạng thê thảm, quả thực khó nói lên lời. Trước người Tông Nguyên đồng dạng có một vị huyền võ tông đầu thân hai đoạn, giờ phút này ở trong lầu các còn có ba tên thích khách nữa, ai cũng có tu vi huyền võ nhưng không một người đi để ý, cũng không ai cho rằng ba người này có uy hiếp gì. Ánh mắt mọi người tập trung ở trên thi thể của Việt Quang Vân, có trào phúng mỉa mai, có thương cảm tiếc hận, có không dám tin, túm lại là rất phức tạp. Tâm thần Kiều Hàn vẫn còn đang hống hoảng, trong lòng thầm nghĩ bá chủ xưng hùng phía Tây Vân giới hơn 20 năm, vua của Tây Hải đã chết như thế sao? Thật là buồn cười. Không chỉ là Kiều Hàn cả kinh giật mình mà tứ thành chủ đứng ở phía xa cũng kinh ngạc hồi lâu. Lấy Lạc Thủy, Huyền Thủy thành chủ cầm đầu, bốn người đề nghị từ thuộc hạ chi thành trở thành trực thuộc thật ra là có duyên cớ khác. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy tông thủ tay không tiếp kiếm, lông tóc không bị tổn thương, mà Đào Vân thành chủ kiêu hùng thành danh nhiều năm lại bị một kiếm chém giết, nhất thời cũng không biết đến cùng có nên cao hứng vì mình đã gặp may hay không. Vừa rồi một khắc đó, đám người vốn cho rằng tông thủ lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong nội tâm cũng âm thầm hối hận. Chỉ trong giây lát, kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ, nguyên lai tân chủ Càn Thiên của đám người, thiếu niên quân vương. Ngoại trừ thao lược hơn người, mưu tính vô song mà ngay cả võ đạo cũng có thành tựu, tới nỗi Việt Quang Vân tiếp không nổi một kiếm của tông thủ, mới Kiều Hàn nói là vương đạo bí võ, đám người cũng biết. Mượn xu thế của một quốc gia, xu thế quân nhưng vô luận nói như thế nào đây cũng đều là bản lãnh của tông thủ. Tiếp theo bốn người giống Kiều Hàn nhớ lại những đồn đãi khó tin, bây giờ chỉ suy nghĩ thôi cũng biết chính thành là sự thật, vị điện hạ này chính thức thâm tàng bất lộ, thao quỷ giấu châu. Ẩn trong thân hình gầy gò kia là tuyệt thế phong mang, vừa mới hiện ra đã khiến cho người ta lạnh lẽo khắp người. Không ngờ tân nhiệm yêu vương Càn Thiên tìm hiểu vương đạo bí võ, một thân thực lực đều có thể lực áp Việt Quang Vân mấy phần nhưng 10 năm cam tâm ẩn nhẫn không phát như thế. Nghĩ kỹ lại, vị Đào Vân thành chủ này thật đúng buồn cười. Không quan sát tình huống đã chạy tới ám sát, không phải là đưa đầu cho tông thủ chém sao? Chém giết Việt Quang Vân xong, khí huyết trong cơ thể của tông thủ vẫn di động không ngớt. Mặc dù không có gì đáng ngại nhưng song mạch bị kiếm khí của Việt Quang Vân trùng kích xung đột không ngừng, tông thủ liên tiếp ho khan tê tâm liệt phế, hắn cũng bất đắc dĩ, mượn người này để diễn một chút thì phải trả một cái giá lớn, qua mấy tức sau, hắn mới miễn cưỡng hồi phục xong. Không để ý tới huyền võ tông sư còn lại, để mấy người tông nguyên ứng phó tiểu sát. Tông thủ đi tới trước người Lâm Cơ đang mờ mịt không biết vì sao quận chúa đã chết. Ánh mắt tông thủ lạnh lẽo, một đạo kiếm quang chém ra, đầu kẻ này bay lên, khi huyết quang bảo tố rơi vãi, tông thủ cũng không nhìn, đợi lúc xuống mọi thứ yên lặng mới cười tự dễu, giấu tài xem ra quả nhiên là có chút chỗ tốt. Việt Quang Vân coi như là họa lớn trong lòng cô. Cô đang lo không có biện pháp giải quyết, lại không nghĩ rằng chính hắn đâm đầu tới tìm chết, hừ. Hắn là tìm chết, không hiểu sao thế mà Đào Vân Thành đứng không ngã, được người xưng là kiêu hùng. Ta chưa thấy ai ngu ngốc như vậy, Triệu Yên Nhiên tức giận mở miệng nói, cho dù là ngữ khí âm dương quái khí cũng vẫn lộ vẻ say mê hấp dẫn cũng động lòng người, vậy mà ngươi còn cười được, rõ ràng biết chính mình có thể sẽ bị ám sát mà còn chủ quan để chúng tìm cơ hội. Vận khí của ngươi tốt, kẻ này không biết vương đạo võ học, quân trận xu thế thì tinh thông, nhưng hơn ngàn chiếc vân hạm dưới trướng hắn lại bị chôn vùi, muốn dựa thế cũng không thể được, nếu không cuộc chiến ngày hôm nay thắng bại chưa định. Được rồi, ta cũng không có ý răn dạy gì ngươi, chỉ hỏi, phải giải quyết hậu quả thế nào mới tốt. Tự hồ rốt cục nhớ tới, trận ám sát này ngay cả nàng cũng chủ quan không ngờ khiến khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ. Tông thủ âm thầm trào phúng, tai họa ngày hôm nay không phải bởi Triệu Yên Nhiên ngươi mà ra à. Nếu không phải ngươi bịa chuyện lung tung thì danh tiếng tông thủ ta đã sớm uy chấn tứ phương rồi, nào có nhiều phiền toái như vậy. Lông mày hắn nhíu lại, sau một lát tông thủ mới mở miệng nói. Việt Quang Vân ám sát bất thành, chết ở trong tay Tông Nguyên là gieo gió gặt cối xay gió, chư Tông còn lại cũng không thể nói gì. Tông Nguyên bên kia nghe vậy thì khóe môi lại biểu ra, quân thượng nhà mình lại muốn để người khác chịu tiếng xấu thay cho. Một mình hắn đánh chết Việt Quang Vân không biết người khác có tin hay là không. Nhưng trên mặt hắn vẫn không hiển lộ điều gì, đờ đẫn gật gật đầu, ngay sau đó Tông Thủ lại nhìn về phía Kiều Hàn. Thật đúng là cái phiền toái, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu. người này kỳ thật rất không tệ đấy. Thoáng qua suy nghĩ, Tông Thủ lại thay đổi chủ ý, trong lòng thầm nghĩ chuyện tình chính mình biết võ không dối gạt được lâu. Chỉ cần không cho người biết được, mình là người trong ma đạo, đệ tử của Thương Sinh đạo là được. Ngụy Húc trước khi đi từng nói đến còn có hơn một tháng là lúc Long Môn mở rộng ra, quan sát võ thánh lưu ảnh. Đây chính là mấy lần trước khi bắt đầu linh triều, có thể trên diện rộng tăng thực lực lên, cơ hội tìm hiểu võ đạo ý niệm, mình nhất định sẽ không bỏ qua. Suy nghĩ xong, Tông Thủ lại cười cười, trong mắt chớp lên tinh mang, thôi. Trực tiếp nói việc Quang Vân đã chết trong tay cô. Mang thi thể những người này treo lên để ta xem đám chuột nhắt kia còn dám lấn Tông Thủ ta nữa không. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, thực muốn nhìn một chút biểu lộ của đám người bây giờ là gì. Những lời này nói ra, trong lồng ngực Tông Thủ tức giận vô cùng. Lăng Vân Long Nhược xem ra thật sự là không muốn Càn Thiên Sơn thành hắn thế lực tăng trưởng, chư Tông còn lại hắn không biết rốt cuộc muốn tài phú trong tay hắn hay chuyện Âm Long Cốc Tông Vị Nhiên, xem ra cũng đồng dạng ghen ghét hắn. Lúc này đây, bọn họ đã chọc giận chúng, không phải là không muốn làm cho mình khuếch trương, không muốn để hắn đi Âm Long Cốc sao. Chính mình sẽ không cho bọn họ được như ý muốn, trong lòng Kiều Hàn lạnh buốt. Mãi tới khi Tông Thủ nói ra như thế mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng lại cảm giác một tia hàn ý đánh úp lại, quanh người Tông Thủ giờ phút này quấn quanh một cổ lệ khí, một đôi mắt đỏ lừ khiếp đảm tâm thần của người ta. Chương 356, Điền Ưng tức giận. 2. Bên ngoài vài dặm, trong lầu cát, Hùng Bá cùng Phong Nộ ngồi đối diện cách một chiếc bàn, trước người họ đặt toàn mỹ thực tiên nhưỡng nhưng giờ phút này hai người không còn tâm tư đi để ý tới. Chỉ ngồi yên lặng tựa hồ là đang chờ tin tức nào đó, thần sắc cả hai nhìn như lạnh nhạt nhưng hô hấp phập phồng, còn có nắm chặt hai tay. Có thể nhìn ra tâm tình hai người cũng không bình tĩnh như vậy như mặt ngoài, thật ra là ẩn mang lắng. Nhìn ngoài cửa sổ, lâu cát cao 7 tầng ở ngoài vài dặm, Hùng Bá ngưng lông mày như có điều suy nghĩ như có điều suy nghĩ, hắn rót rượu đầy chén của mình. Phong huynh, ngươi cảm giác việc Quang Vân đi lần này có kết quả ra sao? Khuôn mặt Phong Nộ khẽ nhúc nhích, cũng từ trong trầm tư hoàn hồn, trước khi trả lời thì nhìn về phía đội tàu Càn Thiên Sơn Thành, ta thấy Cổ Liệt không, Chu Quân Hầu cùng Linh Pháp không còn trên thuyền, không hề có cảm giác. Ba người không có ở đây, bên người Tông Thủ không ai là đối thủ của hắn. Nói không chừng giờ phút này Tông Thủ đã chết trong tay hắn, hôm nay chỉ nhìn tay chân phía sau hắn xử lý có sạch sẽ hay không thôi. Mi tâm Hùng Bá nhăn thành một chữ xuyên, rượu trong chén đã uống nhưng không biết được dư vị là gì. Nhưng bổn tọa tại sao lại cảm giác, lúc này đây có thể sẽ sinh biến cố khác. Việc Quang Vân chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Phong Nộ nghe vậy, trong lòng cũng cả kinh, trong lồng ngực hắn đồng dạng là dâng lên cảm giác xấu. Có vẻ lần này tỉ mỉ trù tính ám sát chưa hẳn là có thể thuận lợi đạt thành. Cũng không biết là bởi sự tình kia hay không mà không khí các bên kia nhìn như tứ phía cởi mở. Kỳ thật bên trong bố linh trận, cấm chế xâm nghiêm, linh giả dưới bậc 7 căn bản là không cách nào biết được tình hình bên trong đến cùng như thế nào, làm sao có thể, cười cười một tiếng, Phong Nộ vứt bỏ tạp niệm, trực tiếp chuyển sang chuyện khác, lần này việc Quang Vân một người đi, bản thân ta cảm giác có chút xin lỗi hắn. Sinh tử của Tông Thủ không phải sự tình một nhà Đào Vân Thành hắn, cố nhiên không phải sự tình một nhà hắn nhưng chờ Tông Thủ trở về tổn thất lớn nhất lại nhất định là đám người Đào Vân Thành. Hùng Bá âm thầm cười lạnh một tiếng nhắc tới Phong Nộ có lòng ấy nấy, hắn là người thứ nhất không tin. Mèo khóc chuột giả từ bi mà thôi, mà nếu Tông Thủ đã chết thì được ích lớn nhất cũng vẫn là Đào Vân Thành. Hắn không đi ai đây, nói xong những lời này, trong nội tâm Hùng Bá chợt thấy dễ chịu không ít, lo lắng trong lồng ngực chợt giảm đi nhiều, xem ra quả nhiên bởi vì quá mức khẩn trương, nếu còn Tông Thủ thì Liệt Diễm Sơn lúc này đây chỉ sợ ít nhất cũng phải tổn thất một tỉnh. Nghiêm trọng thậm chí có nguy cơ diệt vong, nhưng nếu Tông Thủ bỏ mình, chẳng những lần này nguy cơ giải trừ mà còn thừa cơ dựng lên. Một thân sinh tử của kẻ này liên quan đại cục miền Tây Đông Lâm há có thể không làm cho người ta để ý. Trong lòng còn đang tính toán đợi đến lúc tin tức truyền đến, chính mình nên tính toán hai người chia cắt Càn Thiên Sơn Thành này như thế nào thì Hùng Bá lại chợt nghe xa xa, truyền đến một tiếng vang ầm ĩ. Hùng Bá trước là có chút không vui, tiếp theo khi mấy câu lục tục lọc vào tai. Hai lỗ tai của hắn bỗng nhiên rung rung, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt thân hình Hùng Bá bay vọt lên, thân hình cao hai trượng như cự điểu lướt tên không trung, không tới 10 nhịp thở đã tới bên ngoài vài dặm, hắn đứng trên một tòa lâu cát cao tầng nhìn về phía cửa của không khí cát, mà giây lát sau, sắc mặt Hùng Bá cũng lập tức tái nhợt, chỉ thấy trước lầu cát là một cái khung xe ngựa, trên có mấy cái giá gỗ. Việc Quan Vân lúc trước hắn suy đoán hẳn là sớm đã diệt sát tông thủ, giờ phút này thân thể cắt thành hai đoạn treo trên giá gỗ, mấy chiếc xe còn lại cũng có mấy thi thể, cửa ra vào không khí tông nổi lên tiếng xì xào bàn tán, người vây ở đây cũng càng ngày càng nhiều, người này không phải Đào Vân Thành chủ Việc Quan Vân. Ta không nhìn lầm chứ, nhìn tướng mạo thì đúng rồi, vị này ta từng bái kiến. Làm sao lại chết ở đây nhỉ? Tất nhiên là Việc Quan Vân không thể nghi ngờ, nghe nói là muốn ám sát Càn Thiên Thành chủ tông thủ Bất Thành, bị chém giết tại chỗ, có không khí tông ngoại môn chấp sự Kiều Hàn ở đây làm chứng. Cố ý treo thi thể để cảnh cáo bọn chuột nhắt, người nọ vừa dứt lời, các loại thanh âm càng thêm hỗn loạn ầm ĩ, nguyên lai thật sự là hắn. Hơn phân nửa là thủ đoạn vì tiền bạc của Càn Thiên Sơn mới nảy lòng tham ám sát. Cũng không biết rốt cuộc là chết ở tay ai mà thê thảm như thế. Xem ra phải muốn thay đổi rồi. Đông Lâm Sợ là một nhà độc đại. Ta vốn tưởng Càn Thiên Yêu Vương tuổi nhỏ kế vị, cơ nghiệp tông vị nhiên lưu lại chỉ sợ chèo chống không đến vài năm. Nhưng không ngờ, một kẻ phế vật tay trói gà không chặt thật đáng sợ, Việc Quan Vân là bá chủ một đời lại chết như thế. Không biết là người phương nào giết, Hùng Bá cảm thấy tay chân lạnh cứng, lời nói sau đó của những người kia hắn không còn chú ý lắng nghe nữa. Thân ảnh phong nộ còn hơn hắn một bậc đã đuổi tới, cả hai đều có thể rõ ràng cảm giác sự lạnh lẽo trong lòng đối phương. Việc Quan Vân vừa chết, Đào Vân Thành toàn người vô năng, tông thủ không phải là càng thêm không kiên nể gì cả, không cách nào phục trị. Trong lòng họ càng kinh hãi, Việc Quan Vân địa luân cửu mạch đỉnh phong khoảng cách thiên vị cũng không xa. Bên người tông thủ rốt cuộc là người phương nào có bổn sự đánh chết mà Việc Quan Vân không thể chạy trốn. Mấy huyền võ tông sư ba thành sai đi tham dự cũng không một ai may mắn còn sống sót, ý niệm lộn xộn chuyển, Hùng Bá đưa mắt chung quanh. Chỉ thấy phụ cận nơi này còn có hơn 10 hơn người đều bình tĩnh nhìn những người trên giá gỗ của xe ngựa cửa ra vào, hắn nhận ra mấy vị trong đó, chủ sự thông linh đảo của Ma Vân Tông người này đã sắp xếp cho bọn hắn một vị linh sư tử sĩ. Bản thân sắp tọa hóa vì vậy không sợ tử vong, còn lại còn có chấp sự Thế Gia Tuyết Thị, Thượng Tiêu Tông, Huyền Tố Tông, Đạo Danh Tông, Ma Kỳ Tông, Tàn Kiếm Sơn Trang, thường cho một ít chỗ tốt, ý đồ lung lạc cũng đồng dạng xuất hiện hoặc là nhíu mày không nói hoặc là lộ thần sắc lo lắng, tuy nhiên cũng có người lúng túng, sắc mặt xanh trắng, rồi sau đó Hùng Bá lại bỗng nhiên tâm thần run run, trong lòng báo động. Ánh mắt hắn vô thức nhìn về phía cửa ra vào không khí tông, chỉ thấy tông thủ đang từ bên trong đại môn kia đi ra, con người băng lãnh nhìn về phía hai người phong nộ không che giấu sát ý cơ hồ khiến hắn triệt để đông cứng trong lòng biết chắc. Ngày hôm nay danh tự thiếu niên này nhất định truyền khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, thiên hạ đều biết, 14 tuổi đã là bá chủ một quốc gia. Giờ phút này cách nơi đây vài trăm dặm có một thuyền lá nhỏ lướt đi trên Vân Hải, không hề ó Vân Hạm thân hình khổng lồ nhưng nó vẫn lướt đi nhanh gấp 10 lần. Chương 357, phản ứng khắp nơi. Ngồi đầu thuyền đúng là Long Nhược. Không nhìn thấy hắn vận dụng pháp lực như thế nào, chỉ thấy hắn thả nguyên thần ra cảm ứng thiên địa linh năng thì tự nhiên có một cổ phong lục thúc giục chiếc thuyền bay trên không trung. Trước người hắn là Tỉnh Đào chân nhân mới từ biệt tông thủ không lâu. Như thế tức là, hơn phân nửa hắn trước khi vào thú mộ đã có bố trí dẫn ngươi vào cục. Thấy Tỉnh Đào nhẹ gật đầu, Long Nhược lập tức cười cười, hay cho một tiểu tử giả hoạt. Việc này xem ra là trách không được sư thúc, kẻ này bố cục tinh diệu, trực chỉ nhân tâm. Đổi lại tùy ý một người khác e rằng cũng bị mắc lừa, không thể thoát được. Ngay cả ta lúc trước, cũng bị hắn tính toán, cho là hắn mời đệ tử tông ta lên thuyền, thật đúng là lo lắng Đào Vân Ba Thành ra tay với bọn họ. Kỳ thật kẻ này tâm kế mặc dù sâu, bất quá tính tình ngược lại cũng không tệ lắm, rất là phúc hậu. Mà tiền lời Lăng Vân tông ta lần này xác thực không nhỏ, tuy là bị tông thủ lợi dụng, bất quá hảo cảm của Tỉnh Đào đối với hắn vẫn bảo trì vài phần. Đặc biệt là lúc Tỉnh Đào rời thuyền, tông thủ lại tặng riêng cho hắn cực linh thảo tỏ sự áy náy khiến hắn có chút cảm động. Thiếu niên này nói chung vẫn là tốt, thân là đứng đầu một thành, có đôi khi là thân bất do kỷ không thể không lượng thứ. Ở chung 20 ngày, hắn luôn luôn có cảm giác không hiểu. Tông thủ kỳ thật đối với quyền thế không có ham muốn nhiều, cũng không bao nhiêu hùng tâm, tự hồ là có truy cầu khác. Chợt trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, Tỉnh Đào ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Long Nhược. Long sư điệt không phải nói muốn tại thông linh đảo quan trắc lưu tinh trụy 10 ngày sau để tìm hiểu kiếm ý sao? Ngày hôm nay lại sớm rời đi là dụng ý gì? Long Nhược vẫn ngồi ngay ngắn, ngữ khí thản nhiên nói không giấu giếm. Ta nếu không sớm ly khai, những người kia trong lòng còn có cố kỵ Lăng Vân Tông chúng ta sao dám ra tay với đám người tông thủ. Tỉnh Đào chỉ cảm thấy trong lòng hồi lâu hồi hộp, lông mày hơi cau lại, Càn Thiên Sơn lần này thắng lợi trở về, thế lực cố nhiên càng bành trướng. Bất quá theo ta thấy ra, tối đa cũng chỉ là khôi phục đến thời điểm tông vị nhiên tại vị. Thậm chí không cần tông ta ra mặt, chư tông còn lại đều nghĩ hết biện pháp làm bọn hắn tan rã. Tông thủ không có vũ lực, tùy ý một người trong môn đều có thể chém giết, Long Sư Điệt cần gì phải nhất định coi hắn là đại địch. Thành kiến của Sư Điệt đối với tông thủ sao lại sâu như thế? Ta biết ngươi xưa kia từng cự tuyệt hắn nhập môn nhưng kỳ thật cần gì phải làm vậy, kẻ này là ngoại môn đệ tử, cũng có nghĩa Càn Thiên Sơn là cánh chim của Lăng Vân ta. Tỉnh Đào sư thúc xin hãy ăn nói cẩn thận, Long Nhược cuối cùng hơi lộ vẻ tức giận, dường như bị đâm trúng tim đen. Tâm tình lập tức nổi giận, mãi một lúc sau mới cường hành đè xuống giận niệm trong lòng xuống. Hiên Viên Thông đã tấn thiên vị, chỉ có một năm thời gian xử lý tục sự, sắp tới thoái vị. Mà người chủ trì đại sự Huyền Sơn Thành không có gì bất ngờ xảy ra chính là tông thủ. Ngươi cũng biết khi đó Càn Thiên Sơn sẽ quản lý bao nhiêu đất đai. Ta thấy sư thúc ngươi mới bị tông thủ mê hoặc, người này không chết, Lăng Vân ta khó có thể bình an. Tỉnh Đào cũng tức giận hồi lâu, vài câu trách cứ của Long Nhược khiến hắn oán hận trong lòng, nhưng nể thân phận đích truyền của Long Nhược mà không tiện phát tác, hắn làm sao không biết. Huyền Sơn Thành thế lực hơi yếu, thực sự theo có ba tỉnh. Nếu như kẻ này kế thừa Huyền Sơn Thành chủ, thế lực Càn Thiên Sơn khuếch trương đồng đẳng với 1/5 địa vực Đông Lâm Vân Giới nằm trong tay Càn Thiên Sơn. Một vương triều hình thức ban đầu đã xuất hiện ở phía tây Đông Lâm, nhưng mặc dù tông thủ có thế thống nhất Đông Lâm thì có thể gây bao nhiêu ảnh hưởng tới Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông vẫn siêu nhiên thế tục, trước đó Đông Lâm mấy cái vương triều cực thịnh cũng không thể ảnh hưởng đến tồn vong của Lăng Vân Tông, chỉ cần thủ đoạn thỏa đáng, thậm chí làm cho hắn phải nể trọng. Mà hôm nay mấy đời vương thất đã tiêu tán, Lăng Vân Tông vẫn còn tồn tại ở hậu thế, cái gì người này không chết, Lăng Vân khó có thể bình an. Thật sự là nói xàm, tông thủ có chút bất đồng, Long Nhược nhíu mày lại, nhưng không thể nói ra nguyên cớ, chỉ là bản năng không muốn chứng kiến, kẻ này có thành tựu rất cao, từ khi biết được tông thủ bị hắn cự tuyệt, về sau lại không yên phận mà phong sinh thủy khởi, sống vô cùng thoải mái khiến trong lòng hắn càng thêm chán ghét, càng bài xích. Kẻ này nếu thật có một ngày thống nhất Đông Lâm, như vậy chính mình tính toán là cái gì? Trong lòng hắn bỗng dưng cả kinh, biết được ở trong đạo tâm của chính mình dĩ nhiên là gặp ma chướng. Long Nhược nhíu lông mày, sau một lát tâm thần định ra, ma chướng vừa phát bởi tông thủ đã bị xóa đi, vô cùng đơn giản mau lẹ, từ nay về sau không cần để ý nữa, việc này sư thúc cũng không cần xen vào nữa. Nghe nói sư thúc lần này được không ít hàm thi kiếm cực thảo. Sao không sớm trở về? Bế quan đột phá, lồng ngực Tỉnh Đào kịch liệt phập phồng không giận ngược lại cười nói, thôi, việc này ta coi như không biết. Chỉ là của ta thấy thiếu niên kia thâm bất khả trắc, tuyệt không phải đơn giản như mặt ngoài, Long Nhược ngươi cũng chưa chắc có thể được như mong muốn, lúc trước đã nói rồi, không cần sư thúc tốn công. Đang nói chuyện, bỗng nhiên xa xa xuyên không tới một đạo kim sắc quang, hướng của nó là Thông Linh Đảo, Long Nhược tiện tay tiếp nhận, sau đó thân thể của hắn rung lên. Ánh mắt âm trầm giờ phút này càng khó che lấp, Tỉnh Đào chân nhân ghé mắt nhìn một cái, chỉ thấy trên viết, tông thủ chưa chết việc Quan Vân đã chết treo xác thị chúng, thì lập tức cười to một tiếng, đây là kết quả ngươi muốn. Thôi, Long Nhược tự giải quyết cho tốt. Chỉ mong ngày về sau, chớ tạo nên mầm vạ cho tông ta. Tâm trí kẻ này cực sâu, Tỉnh Đào bình sinh hiếm thấy. Thật sự nhìn không thấu hắn. Nếu là có một ngày hắn trả thù thì Lăng Vân Tông ta nhất định là khó có thể thừa nhận. Bản thân ta khuyên ngươi tới một lần nữa sửa chữa tốt hoặc là dốc toàn lực bóp chết hắn. Sau khi nói xong Tỉnh Đào không nguyện tán dốc với Long Nhược, hắn dẫm linh kiếm tìm được trong thú mộ, theo một phương hướng khác rời đi. Ta thấy trong lòng ngươi dĩ nhiên mê muội, phạm vào kỵ niệm. Trông cậy vào chuyến đi, Long Nhược ngươi tụ Long Sơn Long Môn lần này, đừng làm nhục uy danh của Lăng Vân Tông ta. Khuôn mặt Long Nhược không thay đổi ngồi tại nguyên chỗ. Toàn bộ không để ý tới ngôn ngữ của Tỉnh Đào. Dù là phong lực đã hết, khinh thuyền dừng lại cũng không để ý tới. Lúc này đây thật sự là tính sai, mí mắt hắn khẽ nâng nhìn về phía Thông Linh Đảo. Hơn 10 tháng trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy tông thủ, kẻ này tình hình nguy như chồng trứng, hoảng sợ trốn chạy đế khỏi chết. Vậy mà giờ đây tông thủ trở thành vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất phía Tây Vân Lục, chương 358, dưới Tây Giới Thành. 1. Sai một ly đi một sai một xị, nhân tài như vậy lại bỏ sót ngoài cửa. Ngày hôm nay sợ là trong tông môn sẽ có không ít thanh âm chỉ trích, tương lai tranh đoạt vị trí trưởng giáo trong tông môn, hắn không phải không có địch thủ, không biết rốt cuộc là ai giúp tông thủ chém giết Việt Quang Vân, Triệu Yên Nhiên cùng Hiên Vận Lan vì sao thân cận đối với hắn như thế. Thậm chí không tiếc nói ra những lời sẽ bị Lăng Vân diệt môn, kể cả Lôi Động cũng đối với tông thủ vô cùng coi trọng, bỗng nhiên hắn lại nhớ tới hôn sự của Hàn Nghịch Thủy cùng Hiên Viên Y Nhân, có vẻ như việc này có thể làm được. Phía Nam Tây Vân Tỉnh, địa vực Tây Giới thành tuyết rơi nhiều, trời dần về cuối thu, bão tuyết đột ngột đến khiến toàn bộ phạm vi mấy ngàn dặm phụ cận nơi này nhuộm thành một màu trắng muốt. Nhâm Bác mang theo một đoàn người phóng ngựa trên mặt tuyết chạy như bay. Bọn họ cưỡi tứ giai ngựa phong câu, trên người cũng bọc lấy da của lục giai hỏa hùng. Vì vậy lúc chạy không hề có cảm giác sốc nảy, cái lạnh căm căm cũng không khiến cơ thể thấy lạnh mà còn ấm áp, chỉ là liên tục chạy suốt 5 ngày. Mặc dù dùng tu vi huyền võ tông sư của hắn cũng có chút chịu không nổi, hơi cảm giác mỏi mệt, mà sở dĩ chịu khổ sở bực này hơn phân nửa đều là vị quân thượng kia. Tông thủ từ khi mang theo hơn 1.000 chiếc thuyền có thu hoạch lớn cập bờ Hồng Thành cũng không trở lại Càn Thiên Sơn Thành mà mang theo mấy người tông nguyên một đường chạy như bay xuống phía nam, chỉ dùng nửa ngày là tới đại quân biên giới Tây Giới Thành, trực tiếp nhập chủ, nắm giữ quân lực bên trong Tây Vân Tỉnh, mấy ngày sau quả thực có thể thành một đoạn truyền kỳ. Chỉ bằng vào 50 vạn quân tăng thêm 30 vạn quân nước phụ thuộc triệu tập trực tiếp dùng xu thế quét ngang dẹp yên Huyễn Long nhất tỉnh. Ngày thứ 5, Ải thống soái 15 vạn tinh kỵ đi đầu, trực tiếp đánh tới thế lực thâm căn cố đế của Đào Vân Thành ở Thiên Phương tỉnh cùng Tây Bình tỉnh. 5 ngày chiến 5 hiệp, hắn đánh chư thành phụ thuộc tính cả Đào Vân Thành gần 300 vạn đại quân thất linh bát lạc. Lại dùng xu thế gió cuốn mây tan đem 250 thành quốc của hai tỉnh hoặc là Bức Hàn hoặc là Bình Diệt. Quân tiên phong đánh tới đâu, cơ hồ không người nào có thế chống đỡ, đánh đâu thắng đó, dùng thế công điên cuồng chỉ dùng 19 ngày thời gian dẹp yên tam tỉnh địa vực Đào Vân Thành, Nhâm Bác chuẩn bị tiến về trước báo cáo chính vụ gần đây cùng với công tác thống kê săn bắn thu hoạch Vân Hải lần này cùng chia lãi chư tộc nội thành, mục đích mới bắt đầu là Tây Bình tỉnh Đại Thành Hải U, sau khi có được tin tức tông thủ đang thống soái quân mã đánh cứ điểm cuối cùng Đào Vân Thành ở Tây Bình tỉnh. Kết quả 2 ngày 2 đêm đi tới nơi thì lại phát hiện 1 ngày trước đó nơi này cũng đã bị phá tan. Nói cách khác, tông thủ chỉ dùng 4 vạn quân lỵ, cộng thêm cường hành, chiêu mộ binh lính, hoặc là lôi cuốn 40 vạn chư thành phụ thuộc không lâu đầu nhập vào công phá Đại Thành Vân Lục vang danh. Hơn nữa tính toán thì chỉ mới dùng 2 ngày mà thôi. Thật không biết vị quân thượng này đã làm như thế nào. Nhâm Bác nghe ngóng tông thủ giờ phút này ở đâu thì biết tông thủ trước đó phá thành Hải U cũng đã vội vàng rời đi. Lưu lại Sài Nguyên cùng Linh Pháp không hai người tọa trấn thì ngược lại hướng Bắc, phương hướng đúng là Tây Vân Tỉnh để cho Nhâm Bác hắn vòng vo một hồi không công cả vạn dặm, bất quá trong lòng hắn lại không cảm giác tức giận, trái lại có chút vui vẻ. Đạp thổ địa của nước khác, nhìn trên đường đi, những cảm khái không chư thành chạy tán loạn mà thấy trong lòng cảm khái không thôi. Tiên quân dùng suốt 1.5 năm đều không thể đánh rớt hai tỉnh Tây Phương. Sau khi quân thượng kế vị lại chỉ dùng mấy tháng đã nhập chúng vào bản đồ Càn Thiên Sơn Thành, tiên quân có người kế tục quả thực khiến người ta được an ủi, lại nhanh chóng rời đi, mí mắt Nhâm Bác nhảy lên nhìn mấy chục thân ảnh đang ở cách đó không xa. Bọn họ đứng thẳng trong gió lạnh, phản phất như sắt thép không nhúc nhích, không cần tới gần, Nhâm Bác đã cảm giác thân hình một người cầm đầu quen thuộc dị thường. Nhưng khí cơ bất đồng trong ấn tượng của hắn, thân hình đứng thẳng như ném lao, chiều cao chót vót lộ đầy vẻ sát phạt, Hổ Trung Nguyên, thần sắc Nhâm Bác khẽ giật mình, tiểu tử năm đó sống an nhàn sung sướng, cà lơ phất phơ nhìn thì lão thành, kỳ thật bên ngoài tô vàng nạm ngọc, lúc nào biến thành bộ dáng như vậy, dục ngựa đi về phía trước đứng lại trước người Hổ Trung Nguyên, Nhâm Bác mới phát giác người này, quả nhiên là bất đồng. Khí thế oai hùng không kém Hổ Thiên Thu cha hắn, trên mực lộ vẻ mệt mỏi nhưng lưng vẫn thẳng tắp, trong mắt hổ tràn ngập duệ khí. Xem tình hình của ngươi hẳn là đột phá cảnh giới, Hổ Trung Nguyên cười hắc hắc, lộ ra một hàm đầy răng trắng. Lão cha ta luôn nói ta vô dụng, nhưng Hổ Trung Nguyên đột phá huyền võ tông so với hắn sớm 7 năm. Chỉ cần nảy ngày sẽ đột phá tiếp, đi theo quân thượng mà tiến cảnh chậm, chẳng phải cho hắn mất mặt sao. Nói đến chỗ này, Hổ Trung Nguyên mới nhớ tới chính sự, quân thượng chỉ huy đại quân không thể phân thân, mệnh ta tới đón thừa tướng. Nhâm Bác gật nhẹ đầu, cùng Hổ Trung Nguyên dục ngựa đi. Từ nơi này ẩn ẩn nghe thấy thanh âm hoang hô của đại quân xa xa, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, tình hình bên kia ra sao rồi, sáng nay mới hoàn thành tập kết, thừa tướng đến rồi, vừa vặn xem kịch vui, Hổ Trung Nguyên nghe vậy thì mặt mày hớn hở giải thích, hai ngày trước, quân thượng trở về chỉ huy đại quân bình diệt hơn 10 thành phản bội. Tây Giới Thành là kẻ cuối cùng. Quân thượng tập kết 20 vạn người trong 2 ngày, còn mời thêm thành chủ thành quốc chung quanh đến. Tăng thêm quân nước phụ thuộc khiến số lượng quân mã tăng lên 60 vạn. Nói đến đây, hắn lại rất sợ Nhâm Bác Hiểu lầm bỏ thêm một câu, chỉ cần 3-5 vạn người Càn Thiên Sơn ta cũng đủ đánh tan Tây Giới Thành này. Chỉ là quân thượng nói, muốn mượn Tây Giới Thành lập uy, cái gì nhỉ? Là giết gà dọa khỉ để đám người có ý niệm xấu nhìn binh uy của Càn Thiên Sơn ta, thời đại này, còn không có cái từ giết gà dọa khỉ, Hổ Trung Nguyên tuy là miễn cưỡng biết chữ cũng cái hiểu cái không, Nhâm Bác thì cười cười, đã biết ý của Tông Thủ, hắn biết được lúc ban đầu Tông Thủ là bất kể thành phản bội phía sau, thừa dịp việc Quan Vân chết, nhân tâm Đào Vân Thành chưa định xuất lĩnh 10 vạn bộ kỵ đại quân ngang nhiên đánh vào cảnh nội Huyễn Long tỉnh, về sau bởi vì tiến triển thật sự quá nhanh chóng, bộ tốt cơ bản gốc rễ quá ít. Cuối cùng khi tiến vào hai tỉnh cũng chỉ còn lại có 15 vạn kỵ quân. Về sau lại lục tục chia, phân lấy chư thành. Kết quả 80 vạn tướng sĩ cuối cùng thì vụn vụn vặt vặt, phân tán tại địa vực tỉnh rộng lớn. Về sau Tông Thủ phản hồi chỉ còn lại hơn 50 kỵ binh. Chương 359, dưới Tây Giới Thành. 2. Phá được hơn 10 thành phản bội vốn phải cử vài chục vạn tinh nhuệ đi theo đội tàu. Cơ hồ Tông Thủ ngựa không dừng vó cuối cùng đánh giết những chư thành phản bội này. Tông Thủ có thế ở trong 2 ngày tập kết 20 vạn Càn Thiên tướng sĩ đã là rất không dễ. Trong lúc đang suy tư, một tòa hình dáng đại thành xa xa xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ngự phong câu dưới thân chạy cũng nhanh hơn. Đó là một tòa đại thành cao 10 trượng, dài 7 trượng chung quanh ngân trang tố khỏa. Duy chỉ có tại đây lại có khí tức bức nhân. Cũng không biết dùng bao nhiêu vị linh sư khiến cho địa vực nơi này hơn 10 dặm không có tuyết hàn lâm. Dựa theo thuyết pháp của Hổ Trung Nguyên đã có 60 vạn bộ kỵ vây quanh thành trì Tây Giới này, liếc nhìn lại cũng đích thật là sát khí xông lên trời. Từng dãy giáp sĩ chỉnh tề bày trận phía trên bình nguyên chung quanh thành trì, còn có thật nhiều kỵ quân, xen lẫn trong đó bố trí phụ cận trên đồi núi, tự hồ cũng cảm giác được hào khí đại trận hàng lâm, chiến câu cũng đều đạp đất bất an, phát ra những thanh âm xi xi. Nhâm Bác dưới sự dẫn dắt của Hổ Trung Nguyên xuyên qua trong binh doanh không bao lâu thì đến trung quân. Ẩn ẩn phát giác những binh tướng Càn Thiên có chút bất đồng cùng dĩ vãng, từ sau khi Tông Vị Nhiên chết thì dần dần tiêu tán ý chí chiến đấu kiên quyết. Nhưng khí thế đó đã trở về, khí thôn vạn dặm như hổ, bá khí 10 phần, đội quân thép bất bại, phát hiện này so với Tông Thủ đoạt 3 tỉnh còn kinh hỉ hơn. Bất quá khi tiến vào trung quân thì Nhâm Bác lại cảm thấy chán nản, một đoàn 18 con ngự phong câu thuần trắng kéo một liễn xa xa xỉ đứng trên một ngọn đồi, trang trí xe này vô cùng xa hoa. Toàn bộ do tử hồng long kim loại thượng đắng chế thành, bốn phía khảm nạm châu báu. Lụa trắng như tuyết phấp với bốn phía là do tơ tầm 300 năm dệt thành, chẳng những có thể giữ ấm, còn có thể chống cự mũi tên. Giờ phút này Tông Thủ ngông nghênh nằm ở bên trong. Bên cạnh còn có hai người sơ tuyết nhược thủy như hoa như ngọc ôm thuần ngồi chồm hổm bên cạnh Tông Thủ, thuận tiện phủ lên người một khối da thú. Nhâm Bác mắt sáng lên nhìn da thất giai tinh thú này được mang tới từ phía trên vân hạm tới. Giờ phút này cho dù là hắn cũng thấy Tông Thủ chói mắt, xe xịn người đẹp, thật khiến cho người ta ghen ghét, vốn muốn răn dạy nhưng đến bên cạnh lễnh xa, Nhâm Bác lại thay vào đó là cười khổ một tiếng. Quân thượng, đây hẳn là mốt sống xa xỉ ngươi chuẩn bị phổ biến, thủ đoạn kích thích tiêu phí sao? Tông Thủ đang nằm nhìn Tây Giới Thành, giờ phút này nghe vậy, thì cười cười, ra hiệu Nhâm Bác lên xe nói, cái này gọi là chào hàng. Ta trước trận mở tiệm rèn, mời chào hơn 10 vị linh đoán sư. Kết quả binh khí tốt không có làm được mà chế ra chiếc xe này. Ngày hôm nay vừa lúc ở trước mặt bọn họ khoe khoang, sau này bán đi cũng dễ, những người kia chỉ sợ đang lo không có chỗ để tiêu tiền kìa. Nhâm Bác khẽ giật mình, trong lòng thầm nghĩ thì ra là duyên cớ này. Ngược lại hơi có chút mới lạ. Bất quá trong nội tâm hắn vẫn cảm giác không cách nào tiếp nhận. Hắn biết được Tông Thủ có nghe hắn khuyên cũng không nghe, cũng lười hao tâm tốn sức mở miệng. Leo lên liễn xa xa hoa này, vừa bước vào thì cảm giác xe này quả nhiên là có chút bất đồng. Nhiệt độ ổn định như mùa xuân an bình tâm thần. Tinh thần trong nháy mắt trở nên bình tĩnh ôn hòa, lông mày hắn nhíu lại nhìn kỹ Tông Thủ, xe này chẳng lẽ là chuyên thiết kế cho linh sư? Tông Thủ cười không đáp, linh trận bên trong liễn xa thật là thiết kế kinh điển 3.000 năm, đủ để hắn mở phố rèn một thời gian, cửa hàng hắn đều tạm thời giao cho Nhược Thủy cùng Liên Phàm quản lý. Lợi nhuận kiếm tiền đều râu ria, chỉ cần có thể nuôi dưỡng đủ linh đoán sư, sẽ không lỗ lã thì được. Nhâm Bác cũng chỉ là thoáng ngạc nhiên một phen thì không thèm để ý, ngược lại mắt nhìn một hàng bóng người bị tông thủ tụ tập trong này, là Chư Thành Quốc chi chủ. Mấy hơn trăm người không chỉ phụ cận Tây Giới Thành còn có thật nhiều người tông thủ áp giải cường hành từ Huyễn Long Tam tỉnh tới, sắc mặt họ không giống nhau, có người mừng rỡ hoặc nghiêm nghị hoặc phẫn uất hoặc kính cẩn, ngay cả đãi ngộ cũng bất đồng, một số người ngồi trên trướng có bếp lò, nhưng một số lại chỉ có thể lẻ loi trơ trọi đứng ở trong đống tuyết. Nhâm Bác đưa mắt về phía xa, nơi có tường thành đối diện là từng dãy cọc gỗ. Cách 20 bước một cọc, phía trên đều treo một cổ thi thể, có 3 vạn cọc, nam có, nữ có. Vì thời tiết lạnh mà thi hài đã bị đông cứng, nhìn từ xa có một cảm giác như hàn ý thấm vào người. Một người bắt mắt nhất đúng là Việt Quang Vân Đào Vân thành chủ. Mà những người còn lại đều là những thành phản bội. Trên đường hắn đã nghe nói không giống với tông thủ công phạt Huyễn Long, Thiên Phương cùng Tây Phẩm ba tỉnh. Thủ đoạn đối với các nơi hoặc chủ động hoặc bị ép hàng phục được đối xử khoan hậu. Số Chư Thành phản bộ còn lại có thể nói là vô cùng khốc liệt. Tiếp nhận đầu hàng, phía dưới thành chủ kể cả thuộc hạ thân tín, tru sát toàn bộ, gia tộc nào liên quan gần như diệt tuyệt. Trong lòng Nhâm Bác có chút không đành lòng, lại biết cử động lần này của tông thủ kỳ thật cũng không sai lầm. Bất quá hắn bẩn cảm phát giác, trên giá gỗ phần lớn đều là người trên 16 tuổi. Nhâm Bác mỉm cười, thu hồi ánh mắt, quân thượng đối đãi với những thành quốc chi chủ này dường như là có chút quá hà khắc rồi. Nhớ rõ tiên quân tại vị, tuy là coi họ như tay chân cũng tuyệt không tổn thương mặt mũi hắn, ngầm thì thân sơ khác nhau. Phiên thuộc thân cận trung tâm tốt hơn nhiều, thưởng phạt phân minh để lôi kéo phân hóa. Vậy sao? Tông thủ lập tức hiểu, so với khách quan tông vị nhiên và thủ đoạn của mình là thầm thường, bất quá đạo làm vua hắn thật đúng là không hiểu gì. Trước kia tuy là lăn lộn giang hồ trên thương trường một vài ngày, thủ hạ thì có vài con mèo nhỏ, mới vừa vặn chứng kiến ánh rạng đông quật khởi đã bị đánh áp, bất quá lập tức tông thủ cũng không thèm để ý, dù sao những người này, hắn cũng không cần quan tâm. Càng không có sức để đi thử những thủ đoạn đó, cứ trực tiếp cho nó vuông, tông thủ lập tức đi thẳng vào chính đề, thừa tướng ngàn dặm xa xôi chạy tới, chuyện tình Hồng Thành bên kia có kết quả rồi chứ. Như vậy cô lần này thu hoạch như thế nào? Dựa theo lúc trước ước định nửa thành tính toán, tiền lời của quân thượng là 200 vạn tứ giai thú tinh. Bất quá còn chưa kể cả thú tinh tài liệu bên trong hai cái túi càn khôn của quân thượng, Nhâm Bác nghiêm túc cầm trong tay mấy tờ gia thú đưa tới, là danh sách, còn có số lượng thú tinh sang năm càn thiên sơn ta ước chừng nên dùng, dựa theo thuyết pháp của quân thượng là dự toán. Trước đó ngày đội tàu xuất phát, hắn quả quyết chưa từng nghĩ đến lần này săn bắn Vân Hải có tiền lời nhiều vậy. Sớm biết như thế nên áp xuống một chút, chương 360, tộc diệt thành vong. Khóe môi tông thủ tức thì run rẩy. Lão Nhâm Bác này quả nhiên muốn bắt hắn bỏ tiền túi ra. Thừa tướng, cô tại Thông Linh đảo mua xuống 800 nguyên diệt nỏ, những thứ này cũng nằm trong hạng mục ăn bắn, ngươi sao cũng không tính toán vào. Thấy Nhâm Bác giống như cười mà không phải cười, cũng không đáp lời nói. Tông thủ hơi cứng miệng, đối mặt với lão thần này, lần đầu tông thủ có loại cảm giác bại trận. Bỏ qua chuyện này, hắn đọc dự toán do Nhâm Bác làm ra, đập vào tầm mắt đầu tiên là mượn tiền chém trọn vẹn năm thành. Có đủ lý do là tài chính Càn Thiên Sơn hôm nay đầy đủ chèo chống. Mí mắt tông thủ nhảy lên cố nén đem xúc động trục xuất. Nhâm Bác tiếp tục đọc, rồi sau đó hắn như có điều suy nghĩ nói, dự toán của thừa tướng có chút cổ quái. Dùng tính toán này thì phần lớn thú tinh hồn thạch đều rơi vào trong tay võ tu linh sư ở trong thành. Nhâm Bác nghe vậy thì hơi cúi người, đúng vậy. Nhâm Bác cẩn thận cân nhắc, nếu như có quá nhiều thú tinh hồn thạch chảy vào thị trường sẽ bị giảm giá trị trên diện rộng khiến cho tài phú con dân nội thành rút lại. Vì vậy cẩn thận cân nhắc qua, tốt nhất là mau chóng tiêu hao chúng đi. Ánh mắt tông thủ sáng lên, tức giận lập tức biến mất chính thành. Niên đại này, con người hiểu được tiền tệ quá nhiều khiến tài phú con dân bị giảm giá trị không thấy nhiều. Mặc dù là bất mãn này Nhâm Bác keo kiệt, tông thủ lại miễn cưỡng còn có thể sử dụng. Vừa cẩn thận xem tiếp, Thiết Cương Điện cũng đã kiến thành hơn phân nửa rồi. Rất tốt, rất được ý cô. Đang nói tới đây, tông thủ chỉ thấy xa xa một đoàn kỵ sĩ chạy băng băng đến. Người cầm đầu đúng là Tông Nguyên, hắn xuống ngựa cũng. Quân thượng, na tạ không muốn hàng. Lông mày tông thủ lập tức nhíu lại, toát ra lãnh ý. Nói tha cho con nối dõi dưới 16 tuổi của bọn hắn không vậy. Thấy Tông Nguyên hồi lâu im lặng, tông thủ hiểu trong lòng, lập tức lại mỉm cười lạnh một cái. Nếu hắn đã muốn tiêu vong cùng thành thì ta thanh toàn hắn, để nguyên diệt nổ lên trước. Thần sắc Nhâm Bác khẽ nhúc nhích, nhìn về phía tiền quân, chỉ thấy mấy trăm nguyên diệt nổ được kéo ra chỉ về phương hướng Tây Giới Thành. 20 vạn người hoang hô từng đợt, Nhâm Bác biết được nguyên diệt nổ được tông thủ mang theo ở bên trong túi càn khôn, theo quân chinh chiến. Bất quá tổng cộng cũng không dùng mấy lần, dẹp yên ba tỉnh, đánh tan đại quân, phần lớn là trong chiến đấu, kích phát nguyên diệt nổ không tiện, bố trí khó khăn, tiêu hao quá lớn, không dùng quá mấy lần, tông thủ định dùng nó để chấn nhiếp chư thành. Mà khi nhớ tới một lần bắn cần tiêu hao 800 lục giai thú tinh, cơ hồ tương đương với 1/3 thu nhập hàng năm trước kia khiến Nhâm Bác đau tới cắt da cắt thịt. Quân thượng, nguyên diệt nổ mặc dù tốt nhưng tiêu hao quá lớn. Ngày sau ít dùng thì tốt hơn, tông thủ nhìn hắn rồi lắc đầu, cô ngược lại cảm thấy, đám người kia đã tồn tại tử chí, vò đã mẻ lại sức, không nhất định phải dốc sức liều mạng cùng bọn họ hao tổn tính mạng của bộ hạ. Lời vừa nói ra, rất nhiều thị vệ chung quanh khuôn mặt có chút động, mặt hàm kích động đỏ ửng. Chỉ cảm thấy theo chủ thượng như vậy dù là chết trận cũng cam tâm, Nhâm Bác cũng giật mình, rồi sau đó thì khen ngợi cười cười, nhìn về phía phương xa. Không tới giây lát sau, 800 nguyên diệt nổ đã tiến vào quá trình tụ lực, nhưng tiếp theo sau một khắc, chỉ thấy cửa thành bỗng nhiên mở rộng. Dùng Tạ Dung cầm đầu, một đám tướng lãnh Tây Giới Thành sắc mặt tái nhợt đi bộ ra khỏi cửa thành, Hổ Trung Nguyên cười lạnh một tiếng thống soái một đám kỵ sĩ chạy băng băng tới. Sau đó bắt chúng quỳ xuống trước gò núi, tiếp theo xài Chu Dục ngựa hoành búa đến trước người Tạ Dung lạnh giọng gan hỏi, có nhớ ở trên thông linh đảo ngươi đã nói thế nào không? Tạ Dung xanh mặt, không nói được lời nào, xài Chu không tức giận, ngươi nói quân thượng còn trẻ vô năng không thể khiến cho bọn ngươi tâm phục, cũng không tin quân thượng có thể mang bọn ngươi săn bắn dưới Vân Hải. Vì vậy việc quan vân chiêu mộ các ngươi không thể không đi. Có thể chuyển dưới cờ Đào Vân Thành là chuyện may mắn nhất đời của ngươi, nói đến chỗ này. Trên mặt Sài Chu tràn đầy nụ cười lạnh, hiện tại thì như thế nào? Những lời này ngươi có dám nói lại không? Tạ Dung trầm mặt như cũ hiện tại như thế nào kỳ thật cũng không cần hắn phải trả lời. 4.000 vân hạm bị đánh chìm dưới Vân Hải, mà Càn Thiên Sơn hắn không coi trọng lại thắng lợi trở về. Thậm chí việc Quan Vân cũng bị thân hình hai đoạn, tử trạng thê thảm. Dưới cờ tứ tỉnh, hôm nay chỉ còn lại có một tỉnh kéo dài hơi tàn. Kỳ thật từ lúc 20 ngày trước đó hắn đã có ý hối hận. Sớm biết như vậy thì trước đó sao còn làm, lúc ấy kinh nghiệm thiên tân vạn khổ cuối cùng trốn về, kỳ thật cũng không phải không có sinh ra ý niệm buông tha, nhưng mà cuối cùng may mắn chiếm được thượng phong đợi phát hiện tình hình không ổn, tông thủ dùng xu thế quét ngang đánh vào Huyễn Long Tam Tỉnh thì có muốn chạy trốn cũng đã đến bước đường cùng. Một tiếng than nhẹ trong miệng thốt ra, Tạ Dung chỉ thấy một đạo phủ quang sáng như tuyết, cổ hắn cảm giác khí tức băng hàn, tiếp theo trong nháy mắt đầu của hắn bay vút lên. Tầm mắt lăn lộn cho đến khi không thấy gì nữa, tông thủ giờ phút này cũng ra khỏi liễn xa hào hoa xa xỉ cưỡi một đầu tứ giai chiến câu đến trước gò núi, mắt thấy Tạ Dung và các tướng lĩnh Tây Giới Thành bị áp ở dưới mặt từng cái chém đầu, mí mắt tông thủ khẽ rung lên ngược lại nhìn hướng chư thành chi chủ sau lưng, tình hình nơi này các ngươi thấy rõ chứ, giờ phút này người đứng ở trong lều ấm cũng nhao nhao đi ra. Vô luận là nhân vật nào cũng có thần sắc cung kính đứng ở đó trên mặt đất ướt lạnh, trong lòng cảm giác chấn động. Kính phục hay là bất mãn, ai cũng nín thở, trước mặt tông thủ thở mạnh cũng không dám, cô khác phụ vương. Phụ vương đối đãi các ngươi quá tốt giống như tay chân. Tông thủ lại không nhiều kiên nhẫn như vậy, ngày hôm nay dùng trời xanh làm chứng, cáo tri chư vị. Trong chư thành này, còn ai dám tái sinh dị tâm, tông thủ nhất định tàn sát thành của ngươi, diệt quốc gia của ngươi, lời này đừng tưởng cô nói giỡn. Sau khi nói xong tông thủ nhẹ giọng cười cười. Cũng không trở lại liễn xa dục ngựa nghênh ngang rời đi. 20 vạn Càn Thiên Sơn tinh nhuệ bố trí ở ngoài thành không thể đi theo được. Chỉ có Tông Nguyên không bao lâu thì tổ chức một chi 2 vạn người đuổi theo. Bụi mù bay lên, hồi lâu sau gò núi mới lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mãi tới khi Tông Thủ cùng một ít tinh kỵ rời đi xa xa, trên đồi núi nhỏ không còn bóng người Càn Thiên Sơn. Mọi người mới nhao nhao ngẩng đầu, vốn là ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú rồi sau đó cũng ly khai, 3-5 người một đám. Một đường nghị luận sôi nổi, phần lớn chia làm 2 cổ, một là thành quốc chi chủ dưới cờ Càn Thiên Sơn nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm, tuy là lần này Tây Giới Thành thành diệt, mà trong lòng chấn nhiếp, có chút bầu bí thương nhau. Chương 361, Diệu dụng của Kim Tháp. 1. Nhưng bản thân tuy nhiên cũng nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn cùng Càn Thiên Sơn cũng không quá để ở trong lòng, ngược lại cao hứng chiếm đa số, mà Huyễn Long cùng Thiên Phương, Tây Bình ba tỉnh thì ai nấy sắc mặt có chút trắng bệch ở chung một cổ, một vị trung niên khuôn mặt thon gầy cũng đặt mình vào trong đó. Hắn thân cao ước chừng 7 xích, không đeo trường kiếm, người mặc nho phục, chung quanh cũng vây quanh không ít người quen. Biết được hắn là Tử Đông Lai Thiên Phương tỉnh Đại Thành Nguyên Long Thành thành chủ lập tức chắp tay với hắn, nhưng Tử Đông Lai chưa từng để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm phương hướng tông thủ rời đi. Quả nhiên là không thể tin được, giống như thành chủ bất ngờ chết đi, vương vị nắm trong tay của một đứa con nít, con nít. Đứa con nít trong miệng ngươi đã làm cho 4.000 vân hạm chìm xuống đáy biển, trong vòng 20 ngày khiến mấy tỉnh không ai dám không phục, hừ. Cũng chỉ có thể đắc ý nhất thời mà thôi, đã có chút ít thành tựu thì ầm ĩ như thế. Cha hắn thì như thế nào, lúc thế lực mạnh nhất cũng vô cùng cần kiệm, ngồi trên một cổ phiên vân xa không thể bình thường hơn. Ngươi nhìn lại xem diễn xuất phô trương kia mà xem, không biết dùng bao nhiêu mồ hôi nước mắt của bình dân. Ta chỉ biết tên họ Tạ này chết thảm, Đào Vân Thành năm chiến năm bại bị chính diện kích phá trên chiến trường. Nếu như không thành thật hàng phục một chút thì chỉ sợ hơn phân nửa sẽ theo gót tên họ Tạ kia. Ta và ngươi ở cùng Huyễn Long tỉnh, những người kia hàng phục mà phản bội mà phục hàng, không bị tông thủ chào đón. Lẽ ra ta và ngươi phải tham khảo, bất quá cái xe đó không tệ lắm. Bất luận linh sư hay võ tu tu hành trong đó đều rất có ích. Đáng tiếc, đoán chừng mấy năm này cũng chỉ có Hạt Hạ Càn Thiên Chư Thành chi chủ có thể mua nổi. Lần này đám người kiếm được rất lớn, lời nói không phải như vậy, làm người phải giảng trung nghĩa. Hơn nữa tông thủ này tuổi còn trẻ, làm việc bá đạo như thế chỉ sợ không thể lâu dài. Trung nghĩa. Ngươi giảng trung nghĩa, vì sao bất chiến mà hàng? Tuổi còn trẻ, bá đạo thì sao? Chỉ cần có thể khiến cho cảnh nội bình an, có thể khiến cho chúng ta hàng năm có chút tiền lời là tốt. Về phần phải chăng lâu dài thì phải xem Đông Lâm vân giới này còn có bao nhiêu thế lực địch nổi. Tử Đông Lai nghe vậy thì cười cười, từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Hắn mặc dù là có chút thất thần nhưng lời nói của bọn họ cũng nghe thấy, biết được những người này xem ra hơn phân nửa cũng đã từng người ly tâm, ý kiến không đồng nhất, cũng không biết tông thủ sử cái thủ đoạn gì. Lại nghĩ tới trước đó cùng tông thủ ký cái hiệp nghị kia. Từ trong tay yêu vương Càn Thiên Sơn mượn hơn 5 vạn tứ giai thú tinh, lần này Nguyên Long Thành tổn thất rất nhiều, suốt 25 chiếc vân hạm bị hủy, chẳng những chẳng được gì, trái lại mấy vạn tinh nhuệ chết trận. Chỉ là trợ cấp đã là một con số thiên văn, có được số thú tinh này, cuối cùng sẽ đỡ được phần nào, cho dù tiền lãi cao đến dọa người nhưng có thể khiến cho Nguyên Long Thành nhanh chóng khôi phục nguyên khí, hơn là ngày sau sẽ dần dần suy bại. Tự nhiên có thế vay được cũng không phải là không có một cái giá lớn, các ngươi ăn nói cho cẩn thận. Vô luận như thế nào, vị kia trong miệng các ngươi là quân thượng của chúng ta, sao có thể bất kính? Tây giới thành gieo gió gặt cối xay gió, cũng không cần chúng ta đi bầu bí thương nhau. Vô luận Càn Thiên Sơn thành ngày sau có suy tàn hay không, ít nhất trước mắt, ta và ngươi cần cẩn thủ thần đạo. Lời vừa nói ra, người chung quanh đều yên tĩnh. Hơn 10 người đều ở chung quanh Nguyên Long Thành. Coi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, Tử Đông Lai nếu là quyết đoán như thế, người này cho dù trong lòng có bất mãn không phục cũng cưỡng chế trong lòng, lúc này Tử Đông Lai cũng đã mặc kệ, chỉ là trong lòng trầm tư, tông thủ đến cùng là hạng người gì, nếu như lúc trước, còn có người dám coi thường hắn không tu vũ đạo, không tập linh pháp. Như vậy lúc này không người nào dám lên tiếng, có thể chém đầu Việt Quang Vân. Bước Đào Vân Thành diệt vong khiến cho Càn Thiên Thành lần nữa cuộc khởi vân lục Tây vực thành bá chủ một phương. Người như vậy, dù là thật sự là phế vật tay trói gà không chặt cũng đủ làm cho người ta rung động. Lần này gặp mặt xác thực làm hắn khắc sâu ấn tượng, phong cách thay đổi. Trong băng tuyết, gần 2 vạn người kỵ quân đang di chuyển, ấy vạn móng ngựa rơi xuống nâng lên giống như bôm lôi đá bay tuyết trắng lên. Tông thủ dục ngựa đi, được đại quân hộ ở chính giữa, trên mặt hắn lộ vẻ mệt mỏi. Liên tục hơn 20 ngày ngựa không dừng vó, cưỡi chiến mã cơ hồ không có ngừng, nói không mệt mỏi đó là giả dối, chỉ một mình hắn cũng đã mệt mỏi lắm rồi, ở Tây giới thành nghỉ tạm 2 ngày, về sau lại ngày đêm chạy như bay, đúng là số khổ, nhưng lại không thể không làm, chuyện phía đông đã giải quyết. Liệt Diễm cùng Vân Hà 2 thành đã xong, chỉ còn một trận đại chiến, cần hắn tự mình đi xem, yêu vương vị quả nhiên không dễ làm, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút hối hận. Nếu không phải bị đám người Long Nhược kích thích, hắn cũng sẽ không nổi giận. Trong 20 ngày vây hãm Huyễn Long, Thiên Phương, Tây Bình 3 tỉnh, kỳ thật ở trong vài năm, theo thời gian ngầm sơ tái mới là phương pháp xử lý tốt nhất. Giống như hắn nuốt trôi tất cả sẽ chút ít tiêu hóa không được, đúng lúc này trên bầu trời một đạo hồng ảnh đánh xuống. Hổ Trung Nguyên lập tức đưa tay nhíp lấy nắm hồng tấn điểu vào trong tay, tông thủ biết nhất định là Hổ Thiên Thu hoặc là Khâu Vi bên kia đưa tin, cũng lười nhìn. trực tiếp hỏi, là Hổ Thúc hay là Khâu Thúc, bên kia tình hình như thế nào? Hổ Trung Nguyên lấy tờ giấy ra rồi nhìn thoáng qua mày nhăn lại, là của phụ thân ta. Nói Vân Hà thành thế công rất thịnh, tụ tập 90 vạn bộ kỵ, tăng thêm quân mã Chư Thành phụ thuộc, hỏa lực tập trung phụ cận của Hạc Thành đã công liên tiếp 3 ngày 3 đêm, bất quá buổi trưa ngày hôm nay đã lui bước, có xu thế hợp lưu cùng Liệt Diễm Sơn giống như đã biết được tình hình bên này, khóe môi Tông Thủ nhếch lên, Phong Nộ và Hùng Bá không hổ là kinh nghiệm chiến trận, một phương chi hùng, am hiểu thời thế, tổn thất thảm trọng ở Vân Hải Tây không mà phản, biết rõ đối phương nguyên khí đã tổn thương, cực kỳ suy yếu ngược lại dốc sức công tới, dĩ cầu phá cục. Sau khi biết được Thiên Phương ba tỉnh đã bị hắn dẹp yên, Đào Vân Thành không tiếp tục phản kích kiềm chế lực lượng, sau đó lập tức quyết đoán co rút lại. Dụng binh dùng thế không làm cho người ta thừa cơ hội chút nào. Tiếp theo lại chỉ nghe Hổ Trung Nguyên nói, cha ta nói Vân Hà thành thế công mặc dù thịnh, kỳ thật bên ngoài mạnh bên trong yếu, nhân tâm bất ổn. Hắn có bảy thành nắm chắc một kích mà bại. Oán trách quân thượng làm khốn tay chân hắn, chỉ có thể khô trông coi cổ Hạc Thành, vụt cơ hội tốt.